Chương 638, muốn chọc giận chết tờ dịp. Canh 4 sắc trời dần dần tối xuống, Dương không có thu hồi bộ kẹ mẩn, mà là để bọn chúng tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi. Thức ăn của bọn họ bộ kẹ mẩn trung tâm tự nhiên sẽ chuẩn bị. Dương mang theo sạp dị nạ cùng một chỗ tìm được cả xỉ sau đó liền cùng một chỗ đến nhà hàng đi. Bất quá khi đi ngang qua sân khấu thời điểm, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức hướng mặt trời quăng tới âm trầm ánh mắt. Dương cảm nhận được về sau quay đầu nhìn lại. Không là người khác chính là mạ hổ gạn nì Jim tờ dịp, hắn là tới bắt về mình bộ kẹ mẩn, bất quá lại không nghĩ rằng lại gặp Dương, nghĩ đến đây cái không có chút nào tôn trọng lão nhân tiểu tử hắn liền đến một trận lửa giận. Bất quá Dương đối với cái này chỉ là lộ ra cười lạnh, hắn sinh khí là chuyện của hắn, mình cũng không có tất yếu cùng hắn có cái gì tranh chấp, tức chết chỉ là chính hắn mà thôi. Mà cùng lúc đó, bộ kẹ mẩn trung tâm môn bỗng nhiên mở ra, cho thấy ba đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi đến hai nam một nữ, đều là thân ảnh quen thuộc. Hơn nữa nhìn đến Dương ba người 13 về sau, bọn hắn cũng là lộ ra tiếu dung sau đó hướng phía bên này phất tay. Ba người này không là người khác chính là xạ tổ xỉ một đoàn người. Nhìn thấy Dương ba người nhất thời tiến lên đây chào hỏi. A Dương các ngươi quả nhiên đã đến A là các ngươi A tới rất nhanh Dương thấy thế cũng là cười đáp lại nói. Nhìn xạ tổ xì dáng vẻ, hẳn là cũng cầm xuống mái nở rổ bạc hở mới đúng, xác thực mình tại là kẻ óc giả cũng lãng phí một chút thời gian, xạ tổ xì bọn hắn cũng không tại gặp được trong nguyên tắc sự tình, cho nên tự nhiên phải nhanh một chút. Nghe Dương lời nói sau xạ tổ xì mở miệng nói, đó là đương nhiên ta thế nhưng là thành công cầm xuống mái nở rổ bạc hở nha mà lại trên đường tới bổ kẹ mẩn chạy cự ly dài tranh tài. Còn thắng xài gệ nha xạ tổ xì nghe Dương lời nói sau lập tức bắt đầu khoe khoang mình chiến quả. Thắng xài gệ đến lúc đó để Dương có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là có chút ấn tượng. Trong nguyên tắc xạ tổ xì cùng xài gệ giống như đều tham gia một cái chạy cự ly dài tranh tài, đồng thời thắng được quán quân, cũng phá vỡ cuộc thi đấu này lần thứ nhất tham gia liền lấy. Đến quán quân ghi chép, tựa như là dùng bệ ổ ịp thắng hiểm xài gệ giạt cả nhìn một bậc. Quán quân còn có thể ban thưởng một cái bổ kẹ mần trứng. Tựa hồ là phẹn thì dáng vẻ. Thật sao vậy rất tốt ra mặc dù mỗi một lần nhìn thấy xạ tổ si, gia hỏa này đều rất đắc ý khoe khoang, bất quá cũng đều có thể nói rõ, gia hỏa này xác thực tiến bộ thần tốc. Một bên mì tỷ thực sự nghe không nổi nữa. Thật là, mỗi một lần đều đắc ý quên hình, đối A Dương, các ngươi đến nơi đây bao lâu ngươi cầm tới gỡ là xì hệ bạc hở sao gỡ là xì hệ bạc hở sao đương nhiên lấy được, cái này đạo quán huấn luyện ra chẳng ra sao cả. Xạ tổ xỉ cũng không có vấn đề Dương nghe tiếng sau gặp tờ dịt còn không có rời đi tận lực mở miệng nói ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là đầy đủ để cách đó không xa tờ dịt nghe được, nghe Dương lời nói, bên kia tờ dịt lập tức chán gân xanh ôm lấy, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Tên tiểu quỷ này thực sự đáng giận. Nha thật sao cái kia thật sự là quá tốt, lời như vậy, ta rất nhanh cũng tận lực cầm tới cái thứ 7 huy chương. Thật sự là quá tuyệt vời nghe Dương lời nói về sau, xạ tổ xì hưng phấn nói. Kỳ thật ngẫm lại xạ tổ xì trong nguyên tắc chiến bại cũng là có một ít nguyên nhân, đầu tiên là bởi vì tờ dịt bản thân chấn nhiếp, lại đến liền là sử dụng bổ kẹ mẩn phẹn ti, là vừa vặn ra đời, mặc dù thực lực không tệ, nhưng so với tờ dịt bổ kẹ mẩn còn kém rất xa. Hiện tại xạ tổ xì thực lực so nguyên tắc mạnh hơn nhiều, cùng còn không có tìm về dự tính ban đầu tờ dịt đối chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra là có thể chiến thắng, đương nhiên nếu như xạ tổ xỉ hay là sử dụng phẹn tỷ liền không nói được rồi. Mà lời mới vừa nói xong xạ tổ xỉ lên tiếng lần nữa nói ra. Thế làm sao đột nhiên cảm giác rất lạnh a cửa sổ đều là đóng lại a a xoay người thời điểm, liền phát hiện một trương âm trầm giống như muốn tích thủy mặt mo xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức đem xạ tổ xỉ giật nảy mình. Lui về phía sau mấy bước. Mới nhìn rõ nguyên lai là một cái lão nhân ra, xạ tổ xỉ mới thở dài một hơi mở miệng nói ra. Lão bá kia ngươi thế nào sao có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao tiểu tử, đừng tưởng rằng thắng ta liền có thể đắc ý, phải biết quá mức phách lối lời nói bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Cho thấy tợ dịt vòng qua xạ tổ xỉ đi tới Dương trước mặt mở miệng nói ra. Cương đại như lản sờ lúc này cũng còn biểu hiện rất khiêm tốn. Không nghĩ tới một cái ngự long gia đã từng di thất người thừa kế cũng dám kiêu ngạo như vậy, lúc đầu hắn là không có ý định nói cái gì, lại không nghĩ rằng tên tiểu quỷ này lại còn cố ý gièm pha mình. Vậy ngươi liền sai, ta đối với bất kỳ người nào đều cầm lấy khiêm tốn, chỉ là đối ngươi không phải mà thôi thật có lỗi, ta đói bụng muốn đi trước. Đi thôi, Dương nghe tiếng sau lạnh giọng mở miệng nói. Sau đó liền đối bên người sạp gì nạ cùng cả xì nói ra, sau đó liền xoay người rời đi. Satoshi bọn người thì là có chút không hiểu thấu, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá tóm lại có một chút, cái kia chính là A Dương cùng cái này lão nhân ra giống như quan hệ rất ác liệt. Hư tiểu quỷ ngươi khiêu chiến mạ hổ gạ nỉ Jim, nhất định sẽ thua rất khó coi. Nhìn xem Dương rời đi, tờ dịt đem ánh mắt đặt ở xạ tổ xỉ trên thân lạnh giọng mở miệng nói, sau đó liền xoay người rời đi bổ kẹ mẩn trung tâm, mà xạ tổ xỉ nghe tiếng cũng không có ngây ngẩn cả người. Cái này không hiểu thấu lao nhân ra đến cùng là ai à, mình khiêu chiến đạo quán cùng hắn có quan hệ gì sao còn nói mình thất bại. Cái này lão nhân ra là chuyện gì xảy ra a? Không không không, xạ tổ xỉ ngươi nghe còn không hiểu sao? Chỉ sợ cái này lão nhân ra liền là mạ hổ gạ nỉ Jim đạo quán huấn luyện ra đi, chỉ là không biết vì cái gì. Xem ra cùng A Dương quan hệ tốt giống không tốt lắm đâu. Một bên bờ dọc tương đối nhìn ra được, mở miệng đối xạ tổ xỉ nói ra. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau cũng là rộng mở trong sáng. Nói cũng đúng, thế nhưng là cái này lão nhân ra chỉ riêng xem ra cũng làm người ta cảm giác đến đáng sợ, thật giống như Dương nói yếu sao. Nghĩ đến vừa rồi tờ dịt thời điểm ra đi, nhìn mình ánh mắt, hiện tại cũng còn có một chút sợ hãi đâu. Dạng này người thật là Dương trong miệng chẳng ra sao cả, huấn luyện ra sao, điểm này đừng nói là xạ tổ si, liền xem như bở dọc cùng mì tỉ cũng là như vậy cảm thấy. Chỉ sợ A Dương sẽ nói như vậy, cũng là bởi vì quan hệ của hai người quá ác liệt đi. Thế nhưng là bọn hắn trước đó quen biết sao, ai nha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đến hỏi A Dương không phải tốt sao? Chúng ta đi nhanh một chút đi, ta bụng cũng tốt đói. A xạ tổ xì lại là không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, sau đó liền mang theo tiệp chủ hướng phía nhà hàng phương hướng mà đi. Bờ dốc cùng mì tì bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đi theo. Rất nhanh ba người liền đi tới nhà hàng, tìm được Dương ba người vị trí về sau liền đi tới. A Dương cái kia lão nhân ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? A điểm đồ vật về sau, xạ tổ xì ba người liền ngồi xuống, sau đó xạ tổ xì mở miệng hỏi.